Chuyện cứu người này đành dựa vào bản thân ngươi thôi. Trình Quan Quân, ta hiểu. Như vậy đi Trình Quan Quân, ngài cầm lấy máy phát tín hiệu này đi. Khi ta cứu được em gái ta ra rồi sẽ phát sóng tín hiệu tới cái máy này và ta sẽ biết ở đâu mà chạy tới hỗ trợ. Ta cũng là một thành viên của liệt yêu đội. Cũng được, Trình Quan Quân. Trình Quan Quân cầm lấy máy tín hiệu mà Đường Long đưa sang. Hắn biết là một khi phát tín hiệu ra sẽ thu hút yêu ma, nhưng nếu Đường Long một vị trung giai lôi hệ tới trợ giúp sẽ hạn chế được thương vong. Trình Quan Quân nào biết cái máy tín hiệu đã được Đường Long cải tạo qua rồi sẽ không thu hút yêu ma tới. Đường Long chia tay với đám người Trình Quan Quân và đi về phía siêu thị Ốc Nhĩ Mã. Tới nơi thấy được cửa siêu thị đã bị trái khóa nên cậu không chút khách khí nào tung cước đá văng đi cánh cửa nghênh ngang bước vào trong. Đường Long cũng không sợ người của Hắc giáo đình tới kiếm hắn phiền phức. Dù có tới cũng chỉ là sơ giai ma pháp sư mà thôi. Cậu là trung giai lại sợ mấy tên sơ giai. Đường Long nhớ được trong nguyên tác thì chỉ có tên Vũ Ngang là người của Hắc giáo đình sẽ tìm thấy hắn ở đây mà cho người truy sát hắn thôi. Bây giờ muốn tìm được Diệp Tâm Hạ có chút khó. Phải tới phòng giám sát thông quan camera an ninh tìm thấy nàng. Trên đường đi tìm phòng giám sát có đụng độ với mấy con cự nhãn tinh thử và độc nhãn ma lang, đôi lúc gặp huyết văn cự ma thử nữa, nhưng toàn bộ yêu ma gặp phải Đường Long đều tao ương cả, vì chỉ một đạo lôi điện phát ra từ trung giai lôi hệ ma pháp thôi cũng đủ để cho chúng hóa thành tro bụi. Bên cạnh quảng trường mua sắm, có một tòa nhà cao 10 tầng có sân thượng. Trên sân thượng có hai gã nam tử mặc áo màu đen đang ở nơi đó. Bọn họ giống như là không có bị yêu ma phát hiện ra vậy. Hai người bọn họ đang còn tuần tra khu vực này. Ở bên kia vừa mới có ánh sáng màu tím phát ra. Có lẽ là một vị lôi pháp sư. Úc, nơi hắn xuất hiện, nhìn cái điệu bộ này có lẽ hắn muốn tới quảng trường mua sắm rồi. Người Hắc giáo đình, tất nhiên là hắn. Vũ Ngang, người biết hắn. Người Hắc giáo đình, đương nhiên là biết. Người ở đây coi chừng một chút. Ta đi giết hắn cái đã. Vũ Ngang. Không nên làm quá lâu khiến cho mọi việc chậm trễ. Chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng trên người. Người Hắc giáo đình, ta biết, nhưng mà người này ta nhất định phải giết chết hắn. Vũ Ngang, dứt lời. Vũ Ngang đeo mặt nạ liền phát ra một cái mệnh lệnh, rất nhanh liền có mấy con hắc xúc yêu nhanh chóng đi theo sau hắn. Hơn nữa phương hướng bọn họ di chuyển lại chính là về phía quảng trường. Ở đầu bên kia, Đường Long vừa mới chạy tới cầu thang của quảng trường mua sắm. Vận khí của hắn rất tốt. Quảng trường mua sắm lớn như thế này mặc dù có mấy con cự nhãn tinh thử nhưng hình như bọn nó cũng không có phát hiện ra hắn. Vì vậy, hắn mới thành công bước lên được bậc cầu thang của quảng trường mua sắm. Cửa vào trung tâm mua sắm rõ ràng có dấu hiệu bị phá hủy. Đường Long cẩn thận dùng tầm yêu phấn giải ra trách cho việc vừa mới bước vào trung tâm mua sắm thì bị yêu ma tập kích. Tầm yêu phấn vừa mới tản ra bay đi. Nó giống như ngọn bồ công anh bay trong gió từ từ phiêu đãng về phía bên cạnh. Hiển nhiên là nó báo cho Đường Long biết ở phía bên phải có một sinh vật đang nhanh chóng tới gần. Bá, trong phút chốc, một cái bóng đen có tốc độ cực nhanh lao về phía Đường Long. Móng vuốt sắc bén hung hăng cào lên người Đường Long, mặc dù phía trước nó có một cái cửa thủy tinh đi chăng nữa. Theo bản năng, hắn liền chạy về phía cánh cửa thủy tinh để tránh né một kích hiểm ác này. Bóng đen kia vẫn tiếp tục công kích nhưng rõ ràng nó không có phát hiện ra trước mặt nó có tấm cửa thủy tinh. Vì vậy, cả thân người nó liền đụng phải tấm kính. Nhất thời, tiếng loảng xoảng vang lên từ tấm kính vỡ ra. Đường Long cúi đầu thấy được cánh tay của mình có một đạo vết thương rất sâu và đang dần từ từ khôi phục lại nhưng rất chậm. Nếu là thực lực không bị phong ấn thì vết thương cỡ đó đã lành nhanh hơn rồi. Hắc xúc yêu con pet của Hắc giáo đình thích xài nhất. Không biết lần này gặp ai đây? trốn cũng nhanh đấy. Đáng tiếc là lần này ngươi không thể nào nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa rồi. Vũ Ngang, một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền ra từ sau cánh cửa. Chẳng biết từ khi nào ở nơi cánh cửa kia lại xuất hiện một người mặc đồ đen bước ra. Cả khuôn mặt hắn được bao bọc bởi một cái mặt nạ màu đen. Mày là thằng nào? Người không biết ta. Ha ha ha ha. Tốt, ta sẽ cho người xem một chút ta là ai. Vũ Ngang, nam tử hắc ám giáo đình cười phá lên. Rồi từ từ gỡ cái mặt nạ ra. Rất nhanh chiếc mặt nạ được gỡ ra nhưng khuôn mặt kia lại rất là đáng sợ. Gò má trái của hắn gần như bị thối rữa. Giống như bị nước sôi dội lên vậy. Con mắt kia không có da bao bọc chỉ còn lại hốc mắt. Nhìn qua càng thêm đáng sợ hơn nữa. Má phải của hắn thì vẫn bình thường. Do vậy, Đường Long cũng nhận ra hắn là ai. Ra là mày, Vũ Ngang. Ta rất vui khi mà ngươi vẫn nhớ tới ta. Nhờ ơn của ngươi mà ta có bộ dáng này. Vũ Ngang. Không ngờ tới ngoài Bạch Dương trong quân đội ra thì Vũ Ngang người của Mục Thị cũng là giáp điệp của Hắc Giáo Đình. Câm mồm, Vũ Ngang, hay hay, đại công tử thế gia thì không thích làm lại thích đi làm chó cho Hắc Giáo Đình. Đáng lẽ người tiến vào địa thánh tuyền phải là ta? Phải là ta, chỉ cần ta đem địa thánh tuyền giao cho Tát Lãng đại nhân thì ta ngay lập tức trở thành chấp sự của Hắc Ám Giáo Đình. Ta vì cái kế hoạch này mà phải vất vả bao nhiêu năm? 10 năm trước ta đã phải nhẫn nhục làm chó cho cái lão Mục Trác Vân khốn khiếp kia. Hắn nói gì ta làm theo cái đấy. Ta hầu hạ hắn không khác gì hầu hạ cha. Vũ Ngang, chính là vì để được sự tín nhiệm của hắn. Chính là vì muốn tham gia vào trận chiến tranh đoạt địa thánh tuyền. Kết quả thì sao? Kết quả là ngươi đã phá hư kế hoạch ẩn núp 10 năm của ta. Để cho ta biến thành cái hình dạng như bây giờ. Ngươi có biết Tát Lãng đại nhân đem mặt của ta đưa vào quỷ axit khiến cho ta thống khổ tới như thế nào không? Bây giờ ta cũng muốn ngươi phải nếm thử cái tư vị đó của ta. Không chỉ mình khuôn mặt, ta muốn cả thân thể của ngươi ngâm vào trong quỷ axit rồi sau đó biến ngươi thành đám hắc xúc yêu đầy tớ kia. Vũ Ngang, nói xong chưa? Ngươi nghĩ là dựa vào dăm ba con hắc xúc yêu đó có thể đối phó ta được sao? Những con hắc xúc yêu đó không đối phó nổi ngươi cũng không sao vì còn có bọn chúng. Vũ Ngang vừa nói xong sau lưng hắn bước ra mấy thân ảnh. Nếu ai ở đây nhìn vào khuôn mặt đã tuyệt vọng vô cùng rồi vì sau lưng Vũ Ngang chính là 5 con tam nhãn ma lang và 10 con huyết văn cự ma thử. Xem ra ngươi vì quá hận ta mà quyết dồn ta vào chỗ chết. Rất tốt, cũng lâu rồi không nghiêm túc đánh một trận với ai bao giờ. Cách chương.